Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Vương Tranh cũng không hề khẩn trương, nhưng mà dường như cũng không có gì hay để nói, hắn vừa mới chuẩn bị thuận miệng nói nhảm hai ba câu rồi trở về chỗ ngồi, lại phát hiện tại cửa chính đại sảnh đi vào một thân ảnh. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng mà khi nàng xuất hiện vẫn đốt sáng lên thế giới tâm linh của Vương Tranh. Vương Tranh không nghĩ tới nàng sẽ đến, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hai người gặp nhau, kỳ lạ như vậy, hai người tái ngộ càng như là ở trong mộng. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, thậm chí ta cảm thấy hiện tại như đang ở trong mộng. Nhưng mà ở trong này, ta muốn nói ra cảm ơn nàng đã chiếu sáng thế giới của ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, công chúa của ta. Giọng nói của Vương Tranh tràn đầy tư tính, đối với Vương Tranh mà nói đây cũng là lần đầu tiên hắn rộng mở tiếng lòng. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc sống như vậy, đi ra từ trong ma phương, mờ mịt mê hoặc không biết nguy hiểm mới là nội tâm của Vương Tranh, hắn không có kiên cường như ở mặt ngoài. Hắn cảm thấy bản thân bị lạc giữa sự thật cùng thế giới hư ảo, mà tại thời điểm đó Ina lại xuất hiện. Mọi người kinh ngạc vốn tưởng rằng Vương Tranh sẽ nói về thắng lợi lần này, hoặc là ca ngợi một ít gì đó, ai ngờ lại giống như lời thổ lộ tình cảm. Nhìn như thế nào bạn học Vương cũng không giống như một người lãng mạn nha. Từ ánh mắt của Vương Tranh, mọi người đều quay đầu. Thấy được cô gái ở trước cửa, nhất thời trong đầu mọi người oanh một tiếng. Trên thế giới này tại sao lại có một cô gái xinh đẹp tao nhã đến như vậy, tại cửa có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, hôm nay ánh trăng rất tròn, các ngôi sao cũng rất sáng rọi, nhưng mà lại thất sắc trước cô gái này. Ina mỉm cười, hai người cứ như vậy nhìn nhau đi đến cùng một chỗ. Ha ha, hiện tại hoàng tử và công chúa của đêm nay sẽ mở đầu điệu nhảy thứ nhất cho chúng ta, âm nhạc ất sinh. Trương Sơn giống lên nói, toàn là cao thủ nha, bình thường tên này trông khá ngơ ngác thời điểm quan trọng như vậy lại có thể nói, quả thực là nhân tài tán gái. Vương Tranh cũng là không biết khiêu vũ, nhưng Ina lại là chuyên gia, Vương Tranh chỉ cần cùng bước theo là có thể, điểm ấy bạn học Vương vẫn có thể làm được, mấu chốt là hiện tại hai người hoàn toàn là bước đi theo cảm giác. Soảng, ly rượu của Nhạc Tinh rớt trên bàn, chuyện này, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, nàng. Nàng, tuy rằng ngay từ đầu không nhận ra nhưng trường hợp như vậy nhất là câu kia của công chúa, lập tức làm tỉnh lại trí nhớ của Nhạc Tinh. Nhưng mà làm sao nàng lại, đây không phải là người thuộc thế giới này, hai người chính là một cặp đường thẳng song song, trùng hợp. Ngoài ý muốn, rất giống, thân thể Nhạc Tinh như là mất đi khí lực đặt mông ngồi ở trên ghế, đây là tên ở trong trường học không ai nhìn đến sao, nàng nhớ rõ bản thân mình từng nói qua, loại mặt hàng này đều có ở đầy đường. Tên mập khốn khiếp, không phải ngươi nói Vương Tranh không biết khiêu vũ sao? Diêu Ngả Luân bắt đầu nói bậy, tên này làm sao không biết, quả thực là cao thủ nha. Đại gia Tô, tên đó là cao thủ nha, anh em các người có phải giả chưa ăn mỹ nữ hay không, có phải em bị anh lừa hay không? An Mỹ hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Tiểu Tô, Nghiêm Tiểu Tô vội vàng nhấc hai tay. Mỹ Mỹ Honey, anh cùng lão đại tuyệt đối là hai người qua đường. Ở phương diện này bọn anh cũng không quen, góc truyện audio.com. Thuộc, đại gia Tô lập tức phân rõ giới hạn cùng Vương Tranh. Mọi người đều tiến vào sân nhảy, mà hai người đang khiêu vũ giữa sân, trong ánh mắt không còn những người khác. Mông Điểm nhìn thoáng qua Diệp Tử Tô, nàng cùng Lia quả thật cùng một loại tính cách rất kiên cường, không dễ dàng nổi giận, nhưng mà Điểm biết Diệp Tử Tô cũng không phải loại tính cách này. Những người trẻ tuổi xuất thân từ thế gia quân nhân không giống với người thường, Diệp Tử Tô không giống như người có thể thừa nhận đả kích như vậy. Nhưng mà ánh mắt của Diệp Tử Tô cũng rất bình tĩnh, thậm chí có một chút yêu thương thản nhiên, phần yêu thương này cũng chính là bản thân. Có phải ngươi biết cái gì hay không? Mông Điềm đột nhiên hỏi. Diệp Tử Tô sừng sốt, lúc này mới chú ý tới ánh mắt sắc bén của, mỉm cười. Ngươi không biết như thế là rất đẹp sao? Mông Điềm lắc đầu, chính là vì rất xinh đẹp, làm cho người ta có chút cảm giác không phải là sự thật. Đến hiện tại Mông Điềm vẫn tin tưởng. Vô luận đối mặt với ai thì nàng đều có ưu thế, Diệp Tử Tô rất tốt nhưng trên nhiều khía cạnh vẫn bị Mông Điềm áp chế, nhưng mà cô gái ở giữa sân khấu kia không giống như vậy, giống như vừa xuất hiện nàng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên đây là khí chất trời sinh, Mông Điềm gặp qua không ít người rất có khí chàng, nhưng không một người nào có thể so với cô gái này. Xuất hiện ở trên người một cô gái trẻ tuổi như vậy quả thực là không thể tin được. Đây là giả vờ không được. Đổi thành bất kỳ người nào, Mông Điềm khẳng định sẽ không thối lui, nàng cũng không phải người như thế, nhưng mà đối mặt cô gái này, nàng lại chưa bao giờ có ý niệm như vậy trong đầu, phá hư không khí trước mắt giống như là một tội ác. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, Mỹ Mỹ, đến đây, chúng ta cũng lên đi. Nghiêm Tiểu Tô nói, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì, chỉ cần Vương Tranh vui vẻ là tốt rồi. Người không tầm thường làm chuyện không tầm thường, chính là bình thường. mà tại thời điểm mọi người hào hứng điên cuồng nhảy múa, Vương Chanh lại lôi kéo Ina một đường chạy như điên, chạy ra đại sảnh. Khi đã mất đi những tiếng náo nhiệt ồn ào, thế giới này chỉ còn lại có hai người. Vương Chanh nhìn Ina đến mức si mê, làn da tuyết trắng trên chiếc cổ thon của Ina như hiện lên một tầng đỏ ửng, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh. Sau đó, có phải hoàng tử muốn hôn công chúa không? Hôm nay Ina dường như vô cùng xinh đẹp, vô cùng dũng cảm. Nhạc Tinh luôn luôn tìm cơ hội, rốt cục thừa dịp Ina rời khỏi trong chốc lát tìm được một cơ hội cùng Vương Chanh nói chuyện với nhau. Bạn học Vương Chanh, không nghĩ tới sau khi lên đại học thì ngươi hoàn toàn thay đổi như một người khác, thật sự là rất nổi bật, chúc mừng ngươi. Nhạc Tinh tươi cười, nam nhân luôn có lòng tham, trước khi đến, nàng cố ý kéo cổ áo xuống, cặp bưởi trước ngực lộ ra một mảnh trắng tinh, khe giữa hai quả bưởi thật sâu, nếu là giai tơ thì căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa dưới ngọn đèn, hai điểm màu hồng kia dường như đã gần ra khỏi mép áo, dường như hơi rung động là có thể lộ ra ngay. Múc như thế này tuyệt đối không thể so sánh với mấy cô bé thơ ngây không có kinh nghiệm. Cảm ơn, Vương Chanh vẫn duy trì khách khí, hắn không có gì để nói với Nhạc Tinh cả. Kỳ thật học viện chiến thần đã xuống dốc, ngươi có thể đến học viện rớt, ở đây ngươi. Gocchuyenaudio.com, có thể có được đãi ngộ tốt nhất, hơn nữa ta cũng có thể làm bạn của ngươi nha, trước kia tại sao ta lại không phát hiện ra ngươi vĩ đại như thế. Nhạc Tinh lộ ra một bộ dạng ngây thơ của nữ sinh, dưới ngọn đèn, có vẻ quyến rũ làm người khác yêu thích cách trương.